xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3072, xuyên thư văn nữ phối. 65, góc truyện audio.com, người đăng e sắc râu tia iter si iter hát nếu như không tiện lời nói. Lâm Mạn Mạn cắn răng, nếu không cho cái, no chim cánh cụt, đi, dù sao hội học sinh cùng chúng ta bảng tin tiểu đội có đôi khi cũng sẽ có chút kết nối. Cùng với nếu là có vấn đề nan giải gì lời nói, ta muốn thỉnh giáo một chút liên giám đồng học ngươi thành tích rất ưu tú. Nhan Canh ở bên cạnh nghe lấy im lặng lắc đầu. Cái này Lâm Mạn Mạn đồng học thật không biết nên nói nàng cái gì tốt. Nguyên lai đối với hắn lãnh đạm là cho là hắn trình độ không đủ giúp nàng nói đề, vì lẽ đó đem mục tiêu chuyển đổi đến liên giám nơi đó sao? Nhắc tới đường quả mới là niên cấp thứ nhất, so liên giám muốn ưu tú, sở dĩ không tìm đường quả đoán chừng là cho rằng đường quả không tốt ở chung đi. Kỳ thật ngẫm lại đã từng mới vừa tới cái này chỗ cao trung thời gian, đường quả không như trong tưởng tượng khó ở chung, rất nhiều người đối nàng kỳ thật đều có chút hiểu lầm. Nàng chỉ là cái kia tính cách mà thôi, càng nghĩ lúc trước Nhan Canh liền càng ngày càng tâm tắc. Nếu là lúc trước hắn không có gia nhập bảng tin tiểu đội cũng không có té chân, khả năng cùng đường quả quan hệ sẽ rất tốt. Chỉ ít hẳn là so liên giám cùng nàng ở giữa càng tốt hơn. Liên giám nhẹ nhàng đẩy xuống gọng kiếng, ngươi có thừa trường học học sinh hoạt động thành viên nhóm lớn sao? Thêm, Lâm Mạn Mạn đàng hoàng trả lời, đối phương vấn đề quá đứng đắn, nàng coi là gặp phải lão sư. Liên giám gật đầu, vậy liền không cần thiết thêm ta trường học có cái gì thông chi, có gì cần cho các ngươi kết nối sự tình. Nhóm lớn bên trong đều sẽ có, hơn nữa các ngươi tổ trưởng cũng sẽ kịp thời thông chi các ngươi. Thế nhưng là ta muốn thỉnh giáo liên giám đồng học. Liên giám chững chạc đàng hoàng nói, ta cho rằng Nhan Canh đồng học hiện tại trình độ còn có thể cho ngươi nói đề. Ngươi thành tích tiến bộ không ít, nói rõ hắn nói tốt. Đã có tiến bộ cũng không cần chần chừ, muốn đổi một người, khả năng còn không thích ứng. Ta cho rằng liên giám đồng học lợi hại như vậy, phương pháp học tập. Khả năng không thích hợp ngươi, liên giám còn là bộ kia rất lạnh nhạt bộ dáng, mặc dù ta phương pháp học tập rất tốt nhưng không thích hợp ngươi. Ta làm bài chưa bao giờ làm bản nháp, không cần máy tính, không quản là hai chữ số, còn là ba chữ số nhân chia cộng trừ, ta đều là tính nhẩm, ngươi theo kịp sao? Đến nay học hóa học vật lý toán học tất, cả công thức ta đều nhớ kỹ tại não hải, có thể nói là hạ bút thành văn. Ngươi muốn đem một cái lời giải trong đề bài đáp đi ra, ta khả năng xem hết đề mục nửa phút liền có thể tính ra đáp án. Nhưng ta nói ra, ngươi hẳn là nghe không hiểu. Nếu như ngươi có khả năng đem tất cả công thức đều thuộc nằm lòng, cũng có thể giống như ta tính nhẩm ba chữ số, hai chữ số lời nói, vẫn là có thể thử một chút, có lẽ thích hợp dùng ta phương pháp học tập. Lâm Mạn Mạn cứng như vậy hay cự tuyệt sao? Nàng ngắm nhìn liên giám, lại hơi liếc nhìn đường quả tựa hồ hai người này thảo luận đề thời điểm, là không có bản nháp giấy, bút đều không động một cái, liền nhìn chằm chằm trống không đề mục miệng nói nhanh chóng, đầu óc cũng chuyển nhanh chóng. Nhan Canh đồng học phương pháp rất thích hợp ngươi, như thế kiên nhẫn đồng. Học không nhiều, liền dám đối với Lâm Mạn Mạn cười xuống, tiếp xuống có một cái kỳ nghỉ, nếu như ngươi có thể đem sở học công thức toàn bộ học thuộc muốn cầu từ đơn toàn bộ nhớ kỹ, sở học cần đọc thuộc lòng thi từ bài khóa học thuộc ta có thể giúp ngươi nói đề. Thiếu chút nữa chưa hề nói, chúng ta không phải một cái trình độ, không tốt nói ra ngươi cũng nghe không hiểu. Lâm Mạn Mạn vội ý thức nhìn qua đường quả, gặp nàng còn là bộ kia lãnh đạm bộ dáng, nhìn không ra kéo không có kéo cừu hận giá trị. Đoán chừng không có đi, dù sao hiện tại nàng hoàn cảnh giống như chẳng ra sao cả. Nói không chừng, nàng còn tại vui vẻ đâu, cho rằng nàng đần vô cùng. Hệ thống túc chủ, nhà ngươi đại khả ái thật cứng rắn hạch. Đường quả ân, đột nhiên có chút đồng tình Lâm Mạn Mạn. Hệ thống còn không biết cái, kia ngây ngốc vô danh hệ thống tiếp xuống sẽ làm sao chia phân gia vụ cho nàng. Chủ tuyến không thể từ bỏ chi nhánh là có thể. Ta đoán chừng, nàng muốn từ bỏ. Hệ thống vừa mới nói xong, Lâm Mạn Mạn đã ở trong lòng ngầm thừa nhận từ bỏ nhiệm vụ. Lừng công thức toàn bộ từ đơn, toàn bộ thi từ quả thực muốn mạng già, giọt túc chủ lựa chọn từ bỏ thu hoạch đường quả 10 giờ cừu hận giá trị nhiệm vụ. Lâm Mạn Mạn thở dài một hơi, lần sau nếu là làm không được nhiệm vụ, nàng còn là trực tiếp từ bỏ đi, chủ động từ bỏ nhiệm vụ hệ thống đông kết một năm. Lâm Mạn Mạn, đời này, Mỹ Dung Đan còn có hy vọng sao? Liên giám đồng học muốn ta đưa ngươi về nhà sao? Liên giám lần này thế mà không có cự tuyệt, hắn cũng không biết vì cái gì, liền là suy nghĩ nhiều cùng nàng ngồi một hồi coi. Như không nói lời nào, bị nàng tổn hại đều được. Liên giám xuống xe thời điểm, đột nhiên cùng đường quả nói, ta hẳn là thầm mến một người. Nói xong, hắn liền chạy, đường quả, như thế thẹn thùng, làm sao cùng đại cô nương giống như. Đang lúc nàng phải đóng lại cửa xe thời điểm, Liên Giám lại chững chạc đàng hoàng đi về tới, rất chân thành nói, ta hiện tại sẽ không quấy rầy nàng, chờ tốt nghiệp cùng nàng thổ lộ. Đường Quả đồng học trên đường cẩn thận, lần này, là Liên Giám đưa mắt nhìn Đường Quả trong xe đi. Nàng quay đầu mắt liếc Liên Giám nắm trong tay xe đạp, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng nàng nhìn không ra cái kia xe đạp tiền đều có thể mua một cỗ phổ thông xe nhỏ sao? Thật không biết xấu hổ chững chạc đàng hoàng cọ xe ngồi. Hệ thống MM, cách chương,